Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 376, Hải quân đến. Khục khục, vua Okama Ivankov đẩy ra đè ở trên người đá, phát ra ho khan thanh âm, phun ra tích tại trong cổ họng cho bụi. Hắn rất tức giận, Kuma thậm chí ngay cả hắn cũng không thả qua, nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng. Có thể phải báo hỏng ở chỗ này. May người khác đi. Một chiêu này bên dưới. Sợ rằng phải chết mấy người. Nghĩ tới đây. Ivankov liền rất tức giận. Nghĩ phải đi tìm Kuma tính sổ. Sau đó. Thấy màn này. Kuma xách sang thân thể. Cao Kuma thân cao so với sang muốn cao hơn một chút. Xách hắn. Không có vi hòa cảm. Hắn thấy năng lượng màu đỏ từ sang trên người bắn ra đến. Ngọa nguậy màu đỏ, từ xa nhìn lại, rất quỷ dị, hắn đang làm gì? Năng lượng màu đỏ, từ bên trong thân thể bắn ra đi. Chẳng lẽ là trị liệu không? Còn có cái này loại thao tác? Vua Okama Ivankov kinh ngạc đến ngây người. Hắn là muốn bắn ra sang đau đớn sao? Ta táo, Kuma Boy thật là, hệ Paramecer ác ma quả thực khai phá đến trình độ này. Ngay cả hắn đều cảm giác được không tưởng tượng nổi. Phòng ngự, công kích, chữa trị, toàn năng quả thực a. Nhìn lại mình một chút, một đôi so, thật giống như kém rất nhiều. Ai, càng nhìn tiếp, hắn cảm thấy hùng lực lượng càng mạnh. Một lần so một lần cường hãn. Thứ một lần, hắn vẫn một cái không cường nhân. Thứ hai lần, thứ ba lần, cảm giác hắn là nhìn Kuma từng bước một trưởng thành. Trước mặt chiến trường, Kuma đã đạn mở sở hữu thống khổ, hướng về phía sang nhẹ nhàng nói chuyện. Người muốn nếm thử nữa một lần thống khổ sao? Đây chính là một loại rất thoải mái cảm giác. Người bình thường, không hưởng thụ được. Sang, để bày tỏ đối với ngươi tôn kính, ta quyết định cho một mình ngươi cả đời đều khó mà quên được lễ vật. Một chiêu này bên dưới, ngươi sống hay chết, ta đều bất kể. Chết. Tính đáng đời ngươi, còn sống, là ngươi may mắn, hắn không xuất thủ nữa đối phó hắn. Một chiêu bên dưới, sinh tử do trời định, đi đi, năng lượng màu đỏ áp xúc, tiến vào sang thân thể. Trong nháy mắt đó, sang đồng tử trợn tròn, tia máu nhanh chóng tràn ngập đi lên, bao trùm mỗi một xó xỉnh, thống khổ, đi theo truyền mỗi một tế bào. A a a, thống khổ. Vô tận thống khổ, thoáng cái tập trung bộc phát ra, sang không cách nào nhịn được ở, há miệng ra gào thét, quỷ kêu âm thanh vang vọng hòn đảo, vang vọng ngôi trấn nhỏ này trên, kinh khủng, kinh sợ, Ivankov nhìn sang tượng một đứa bé một dạng thống khổ gào thét, không có làm cường giả danh dự, hắn đang gào thét, hắn tại thống khổ phải gọi kêu, sang, rất thống khổ. Từ thanh âm hắn trong có thể nghe được. Hắn đang trải qua bực nào thống khổ. Bực nào bi kịch. Đây là. Ivankov không nhịn được ngạnh nuốt một hớp. Quá kinh khủng. Người nam nhân kia vậy mà. Muốn hắn lại trải qua một lần thống khổ. Hoàn hảo trạng thái sang đều ngã xuống. Huống chi là hiện tại sang. Nửa chết nửa sống. Một chiêu này. Không thể bảo là không ác. So với trước kia sở hữu chiêu số đều phải tàn nhẫn. Không biết hắn có thể hay không chịu đựng tới. Phanh, Kuma buông tay ra, mặc cho sang rơi xuống đất. Sang cuồn cuộn gào thét, không ngừng gào thét, cuồn cuộn, thống khổ hắn, mặt mũi dữ tợn, mồ hôi, xen lẫn máu tươi, không ngừng phun ra, thân thể nứt ra, mạch máu nổ mạnh, máu tươi, trong phút chốc, nhuộm đỏ mặt đất, hắn vẫn còn tiếp tục gào thét. Không có bởi vì này dạng mà dừng lại. Gào thét, ước chừng nửa giờ. Sang động tác mới tính dừng lại hai. Run rẩy lên xuống. Khí tức có ra không vào. Chỉ có tâm tạng yếu ớt nhảy lên. Hắn nằm trên mặt đất. Híp mắt lại đến. Lộ ra một chút. Thiên không, là đỏ như màu máu. Chung quanh, là hắc ám. Trong mắt của hắn, không có màu sắc. Chỉ có hắc ám, thân thể. Lưu lại là thống khổ, đau tận xương cốt, sang bắt đầu hoài nghi mình. Chính mình thật là đến nhầm sao? Tự đại, tự hào, hết thảy đều tan tành mây khói. Kuma, thắng, hắn, thua, nằm trên mặt đất điên cuồng gào thét, thống khổ gào thét, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi dáng vẻ, sang nội tâm một trận tuyệt vọng. Chẳng lẽ, ta phải chết ở chỗ này? Ta vẫn là không cách nào chiến thắng hắn sao? Bartholomew Kuma, Kaido đại nhân sẽ báo thù cho ta. Hắn các loại, chờ, rất lâu, không có chờ được Kuma tới giết chính mình. Phảng phất, hắn thật tuân thủ lời hứa. Bất sát hắn thật thả chính mình. Cái ý niệm này cùng một chỗ, sang mình cũng cảm giác mình điên. Làm sao có thể tin tưởng thứ lời đó? Nhưng hắn, không thể không lưu lại loại ý niệm này. Có câu nói, lưu được núi xanh có ở đây không buồn không có củi đốt. Còn sống, mệnh thật lớn. Kuma ghé mắt, liếc một cái nằm trên mặt đất sang. Còn sống, hắn, chịu đựng nổi, mệnh thật lớn. Cái này đều có thể bị qua đến. Không thể không nói, sang sinh mệnh lực, thật ương ngạnh. Cho dù là toàn bộ hải tặc vương trên thế giới, sinh mệnh lực hạng nói, hắn có thể sắp xếp tiền tam, mỗi một lần tìm đường chết, cũng không có chết đi. Nếu còn sống, như vậy ta sẽ không giết ngươi. Yên tâm, ta Bartholomew Kuma nói chuyện vẫn là định đoạt, chẳng qua là ta sợ ngươi khả năng không đi ra lọt nơi này. Liếc chung quanh một vòng, tựa hồ hải tặc từng cái xuất hiện, bọn họ đỡ lấy sang. Hận không được ăn hắn. Sang ánh mắt chuyển động. Bất sát chính mình. Rất tốt. Hắn còn sẽ trở về. Hắn cũng không sợ còn lại hải tặc. Thủ hạ của hắn ở chung quanh. Chắc hẳn đã qua tới. Quả nhiên. Kuma thấy sang thủ hạ tràn lên. Cứ việc Kuma rất nguy hiểm. Bọn họ vẫn là nghĩa vô phản cố tới. Cảnh bị lấy Kuma. Đi tới sang bên người. Bảo vệ tốt sang lão đại. Bọn họ phân ra mấy người, gánh lên sang, chậm chạp rút lui, Kuma không có ra tay. Bọn họ thở phào một cái, còn lại hải tặc, không phải sự tình, dục dịch hải tặc không có động thủ. Bọn họ do dự rất lâu, xoay người rời đi, sang bại, đi, hắn không có bị giết chết. Không phải Kuma thánh mẫu, mà là cái này sang, hắn cảm thấy còn có tác dụng, nói không chừng sau này. Sẽ cho một kinh hỉ đây. Bách thú Kaido băng hải tặc. Hắn tạm thời không muốn đắc tội đến quá ác. Người nam nhân kia. Nhưng là rất điên cuồng. Sẽ không giống dâu trắng dễ nói chuyện như vậy. Bách thú Kaido. Hắn sớm muộn sẽ đi tìm hắn. Trong suy tư. Trước mặt trên biển xuất hiện quân hạm. Rất nhiều quân hạm. Cùng một chỗ tới. Vây lại hòn đảo này. Kuma liếc một cái cách đó không xa Ivankov. Tựa hồ, hắn còn không hề rời đi. Không hề rời đi sao? Muốn đi đã tới không kịp. Hy vọng cái này một lần. Người có thể chạy đi. Quân cách mạnh cùng mình. Kuma nghĩ, những thứ kia hải quân chỉ cần không ngu xuẩn nói. Sẽ không tìm được hắn. Mà là tìm Ivankov phiền toái. Đến, không biết là Akainu vẫn là Kizaru. Lúc này tới, có thể là Akainu. Có thể là Kizaru, cũng có thể là hai người cùng đi. Aokiji nói, không quá có thể sẽ xuất hiện. Dù sao, hắn đi tới Ivankov bên người. Từ tốn nói, ngươi khả năng đi không rồi. Không nóng nảy, bọn họ không phải tới tìm ta. Ta sợ cái gì? Ivankov tự mình nói những lời này đều không có sức. Không phải tới tìm hắn. Nhưng là, đó là hải quân. Một cái quân cách mạnh cùng một cái độc lập hải tặc ở chỗ này. Sẽ bắt người nào? Có chút đầu óc người đều không sẽ chọn sai lầm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.